Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, lần thứ hai tiến về săn giết hồn thú. Sát sát sát, lúc này, tinh hà đại căn cứ bên trong. Người bình thường cùng một chút cấp thấp hồn thú sư, lại bắt đầu xây dựng phòng ngự công trình. Mà một chút tầm thường hồn thú sư cường giả, thì là nắm chặt tất cả thời gian, bắt đầu tu luyện dùng để gia tăng thực lực. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, trận này thú triều chiến tranh còn chưa có kết thúc. Kế tiếp còn có một trận càng lớn khiêu chiến chờ đợi đám người. Nếu là không độ được, tinh hà đại căn cứ chỉ sợ cũng thực đến muốn hủy diệt. Thừa dịp này thời gian, Cố Thành quyết định tiếp tục tu luyện, bế quan. Mặc dù cái này chút thời gian rất gấp, nhưng là Cố Thành hay là muốn ở nơi này đoạn thời gian có hạn bên trong, cố gắng hết sức của mình, tăng trưởng bản thân tu vi còn có thực lực. Tại Cố Thành bế quan tu luyện về sau, ngày thứ ba, tinh hà đại căn cứ không có gì bất ngờ xảy ra. Lại đụng phải hồn thú đại quân xâm lấn. Lần này là chân chính thú triều đột kích. Xa so với trước kia một lần kia cường đại rồi rất rất nhiều. Tinh hà đại căn cứ bên trong, tất cả cấp bậc tông sư cường giả, còn có hồn thú sư toàn bộ đều ra chiến trường. Lần này chiến dịch quá mức thê thảm. Mỗi một khắc đều có vô số người vẫn lạc. Cố Thành đang bế quan, bị đánh thức, sau đó rất nhanh hiểu được lần này tình hình chiến đấu. Có thể nói, nếu không phải là có lấy cấp bậc tông sư chỉ huy, chỉ sợ toàn bộ tinh hà đại căn cứ đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng là loại này kéo dài cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Cao giai hồn thú đều có cường đại tông sư ngăn cản. Nhưng là một chút cấp thấp hồn thú, bình thường hồn thú sư căn bản không phải đối thủ. Nếu như tình hình chiến đấu lại như thế tiếp tục kéo dài, cho dù là người bình thường cũng đều sẽ bị phái nhập chiến trường bên trên tiến hành chiến đấu. Bởi vì Cố Thành thân phận đặc thù, trừ bỏ tông sư bên ngoài căn bản không người dám can đảm điều động. Mà lúc này tinh hà đại căn cứ tông sư đều trên chiến trường tiến hành chiến đấu, căn bản là không cách nào đoán chừng Cố Thành. Cho nên, Cố Thành cũng vui vẻ thanh nhàn. Tiểu Viêm, chúng ta đi, cùng đi tiến về chiến trường săn giết hồn thú. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Mặc dù không có người điều động nhiệm vụ cho hắn, nhưng là Cố Thành lại cũng không vì vậy mà thờ ơ. Dù sao, cái này tinh hà đại căn cứ, cũng coi là có hắn là một cái nhà. Tiểu Viêm lúc này liền gật đầu đồng ý. Bởi vì loại này chiến tranh đối với nó cũng là cực kỳ có chỗ tốt. Nó có thể nương tựa theo đột phá đến sâu hơn một cái cấp độ. Lần trước nó liền hút ăn số lớn hồn thú huyết. Nhưng là một cái hồn thú muốn từ đại thống lĩnh đỉnh phong đột phá đến S cấp bậc hung thú. Cái kia một chút hung thú huyết là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải số lớn hồn thú huyết. Thậm chí còn có cơ duyên mới có thể. Rất nhanh, Cố Thành liền khống chế Tiểu Viêm đi tới chiến trường lên. Lý Sơn chiếm được tin tức, lập tức liền chạy tới gặp mặt. Cố Thành, người rốt cuộc xuất quan. Lý Sơn nhìn thấy Cố Thành về sau, mừng rỡ mở miệng nói ra. Cố Thành thực lực, hắn nhưng là quá rõ ràng. Hoàn toàn không thua gì một chút tầm thường S cấp bậc tông sư. Có Cố Thành gia nhập, tinh hà đại căn cứ nhân viên chiến đấu cũng liền giảm ít một chút áp lực. Ân, ta mới vừa xuất quan. Cố Thành mở miệng dò hỏi, đúng rồi. Lý lão ca, hiện trên chiến trường thế cục như thế nào? Ai, nói đến có chút không được tốt. Lý Sơn khe khẽ thở dài. Sau đó mở miệng, bởi vì một lần này thú triều bây giờ tới là quá vượt quá chúng người ý liệu. Bọn chúng số lượng cùng chất lượng xa xa không phải chúng ta hồn thú sư đủ khả năng so sánh. Nhưng, quan trọng nhất là, trong lúc này một tên vô địch S cấp bậc hồn thú xuất hiện ở trên chiến trường. Vô địch S cấp bậc, hồn thú, nó xuất hiện, Cố Thành kinh ngạc, một tên vô địch S cấp bậc hồn thú. Tinh hà đại căn cứ bên trong, trừ bỏ vị kia chưa gặp mặt lão tổ nhà họ Mộng. Tin tưởng nên không người nào có thể ngăn cản. Bây giờ lão tổ nhà họ Mộng còn chưa tới. Hiện tại cái này S cấp bậc vô địch hồn thú xuất hiện trên chiến trường. Tinh Hà đại căn cứ thật sự là quá mức bị động. Dường như nhìn ra Cố Thành lo âu trong lòng. Lý Sơn mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm. Cái này S cấp bậc vô địch hồn thú tạm thời bị chúng ta toàn lực kéo lại. Bất quá mặc dù chúng ta, tông sư cấp toàn lực tại tiến hành ngăn cản. Nhưng cái này vô địch S cấp bậc hồn thú tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì cái này Tinh Hà đại căn cứ. Phòng ngự đại trận duyên cớ. Phòng ngự đại trận, Cố Thành nói, chính là Tinh Hà đại căn cứ phòng ngự đại trận là từ một vị SS cấp bậc trận pháp sư bố trí ra. Cho nên phía trên lây dính một chút khí tức. Cái này vô địch S cấp bậc hồn thú hẳn là bởi vì cái này phía trên đại trận khí tức. Cho nên mới một mực không dám công kích, kiêng kỵ. Cho nên chúng ta tông sư ở giữa thương nghị qua, chính là dùng đại trận này kéo thẳng đến lão tổ nhà họ Mộng trở về. Vậy liền tất cả đều dễ dàng rồi. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Bây giờ nhìn tới đây không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại biện pháp. Đúng lúc này, Lý Sơn máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến một trận tin tức. Lý Sơn lập tức biến sắc, liền vội mở miệng nói, không tốt. Cố Thành, S cấp bậc hung thú lại bắt đầu tiến công. Hiện tại ta đến nhanh đi về. Vậy thì tốt, ta vừa vặn cũng chuẩn bị săn giết hung thú. Cái kia ta liền không làm phiền. Cố Thành gật gật đầu. Ngay sau đó Lý Sơn cũng nhanh bước rời khỏi nơi này. Tại Lý Sơn rời đi về sau, Cố Thành cũng làm mang theo Cố Thành bắt đầu tiến về trên chiến trường. Lần này, hắn cũng không có chuẩn bị tiến về hồn thú đại quân chỗ sâu, mà là chuẩn bị ở ngoại vi săn giết một chút hồn thú huyết. Hiệu suất như vậy mới là cao nhất. Rất nhanh, Cố Thành cùng Tiểu Viêm liền bắt đầu phân tán. Riêng phần mình tiến về một chỗ đi trợ giúp hồn thú sư. Đồng thời cũng săn giết hung thú huyết. Cố Thành đi tới một chỗ đại thống lĩnh hồn thú tương đối nhiều địa phương. Nơi này chuyên môn ngăn cản hung thú hồn thú sư bên trong cũng không có tông sư cường giả. Cường đại nhất vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cảnh hậu kỳ thôi. Cho nên chỗ này nhân loại hồn thú sư tình huống rất không ổn. Phòng thủ dây tại khắp nơi sụp đổ, tan đi. Khi bọn họ nhìn thấy Cố Thành đến, lập tức đều vui mừng. Phải biết, hiện tại Cố Thành danh khí có thể là rất lớn. Đã là Tinh Hà đại căn cứ hoàng kim cảnh tồn tại người thứ nhất. Hơn nữa, đã cùng cấp bậc tông sư tồn tại tương giao. Cố Thành lại tới đây. Đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó dứt khoát mà hiểu xong về hồn thú đại quân. Lập tức, Cố Thành liền bắt đầu chiến đấu. Lấy thực lực của hắn, đối với thông thường hồn thú hoàn toàn chính là một trận đồ sát. Viên Nguyệt đao pháp, lại thêm bản thân có thể so với S cấp bậc lực lượng. Loại kia lực bộc phát thật sự là quá mức đáng sợ. Mỗi xuống một đao, đều làm đến hư không chấn động. Một đoàn hồn thú tử vong. Lớn bình thường thống lĩnh hồn thú bị đao mang quẹt vào không chết cũng phải trọng thương. Cho dù là cường đại tới đâu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, cũng vô pháp ngăn cản Cố Thành chân chính một đao. Rất nhanh, chỗ này chiến trường bên trên, vô số hồn thú toàn bộ đều tử vong. Hồn thú thi thể, huyết dịch chảy lan đầy đất, trên mặt đất phảng phất đều hội tụ thành một cái lớn huyết trì. Cũng không lâu lắm, khu vực này hồn thú cơ hồ đều bị Cố Thành một người giết sạch rồi. Chém giết những cái này hồn thú về sau, Cố Thành không chút do dự, thi triển bản thân 15 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Rất nhanh, liền đi tới những địa phương khác, bắt đầu tiến hành chiến đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.